Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675. Nhẹ nhõm hoàn ngược, tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Vegeta, ánh mắt trở nên càng thêm sợ hãi, mà bắt đầu. Ngay cả biết rõ Vegeta tính cách Vệ Tử Thanh, nội tâm vậy là có chút hơi lạnh. Địch nhân, ác nhân, người xấu, đây không tính là kinh khủng. Chân chính kinh khủng là cái kia một loại tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thậm chí có thể không chút do dự tướng đồ đao hướng phía mình đồng bạn rơi xuống cường giả. Mà cái này Vegeta là như thế. Cái kia bố không biết theo hắn bao lâu. Hơn nữa còn là cái vũ trụ này cận tồn 4 cái người Saiyan. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn trọng thương không cách nào đang chiến đấu không chút do dự ta giết hắn. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Người nói, đã mất đi sức chiến đấu cái kia không có tư cách ở cái thế giới này sống sót. Như vậy, nếu như ngươi đã mất đi sức chiến đấu, như vậy ngươi lại nên như thế nào? Tự sát sao? Vegeta ngẩn ra, rất nhanh cười lạnh bắt đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho ta là mất đi sức chiến đấu. Ngươi còn thật sự cho rằng ta cùng cái kia một chút phế vật nhỏ yếu? Ha ha ha, Vệ Tử Thanh nhẹ cười lắc đầu. Có lẽ trong tương lai, cái này Vegeta hội biến tốt, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Hắn cao cao tại, mắt không người đã quen. Hiện ở thời điểm này, vậy là mình cho hắn một chút giáo huấn thời điểm. Động thủ đi, ta cho phép ngươi xuất thủ trước. Vegeta ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy ngươi hối hận đi thôi. Hắn không có ở nói chuyện. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống đất. Một cỗ kinh khủng khí như sóng biển đồng dạng từ hắn thân bạo phát đi ra. Đây là chưa bao giờ có cường hãn. Cho dù là Tôn Ngộ không tại cảm thấy cái này một cỗ khí thời điểm. Vậy mà cũng không nhịn được hơi sợ bắt đầu. Thật mạnh khí. Đây là Vegeta thực lực sao? Thật mạnh. Tôn Ngộ không chấn kinh không? Mặc dù có thể cảm giác ra Vegeta rất mạnh, nhưng trong chớp nhoáng này bộc phát ra khí, vẫn là làm hắn khiếp sợ đến thế nào? Muốn hay không giải khai ngươi phụ trọng? Người này, có chút khó đối phó a. Tại lai lịch Ngộ không đã giải xuống mình thân 1 tấn nhiều phụ trọng. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không có. Tại hắn thân còn có cái này 2 tấn phụ trọng. Ngộ không cảm thấy. Vẫn là giải khai so sánh ổn thỏa điểm. Cái gì? Người kia thân còn có phụ trọng. Piccolo sắc mặt lập tức biến đổi. Ngộ không sức chiến đấu đã hắn cường không biết bao nhiêu. Thế nhưng là người này. Lại còn ngộ không càng mạnh. Cái này. Người này đến cùng là ai? Mình làm sao không biết? Vegeta cũng là ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này nhân thân lại còn mang theo phụ trọng. Bất quá tiếp xuống nghe được hắn lời nói. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn không mà bắt đầu. Không cần, người cũng có thể đánh thắng cái kia to con. Cái này người nhỏ bé còn không cần ta dốc hết toàn lực. Tiểu, người nhỏ bé, Vegeta rốt cục phẫn nộ. Tốt, tốt, đã như vậy. Vậy ta đây cái người nhỏ bé tuyệt đối hảo hảo hầu hạ ngươi. Để ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Vegeta động thủ, kinh khủng khí không ngừng hội tụ, cả vùng run rẩy, chân xuống mặt đất vỡ ra, mây đen biến hóa, thậm chí ngay cả tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Quy Tiên đảo đều run rẩy lên. Như là thế giới đồng dạng, kinh hãi không? Tốt, thật mạnh, Bulma, hắn sức chiến đấu đến cùng là bao nhiêu? 2.8 vạn, ùng ục ục, nghe nói như thế. Quy Tiên Nhân trực tiếp té lăn quay đĩa. 2.8 vạn. Trời ạ, hắn không có nghe lầm chứ. Cái kia người Saiyan sức chiến đấu vậy mà tăng vọt. Đi thẳng đến 2.8 vạn sức chiến đấu. Hắn vừa mới không phải mới 2.4 sao? Tại sao lại biến thành 2.8? Chẳng lẽ là Vệ Tử Thanh chọc giận hắn nguyên nhân sao? Làm sao bây giờ? Cái kia Vệ Tử Thanh là cường đại. Thế nhưng là lúc trước hắn là đối thủ của hắn sao? Cái này, chấm ngoặc kép, ta làm sao biết? Song song, Lần này địa cầu xong đời. Nhanh 30.000 sức chiến đấu. Hắn cái này muốn hủy địa cầu. Là dễ như trở bàn tay sự tình a. Ngoặc kép. Ba ba. Hắn thật mạnh. Vệ tử Thanh thúc thúc là đối thủ của hắn sao? Ân. Hắn có thể. Không có việc gì. Người khác không biết vệ tử Thanh lực lượng. Nhưng Ngộ Không là biết. Xem như hắn khí hiện tại không có đạt tới Vegeta hiện tại trạng thái. Thế nhưng là đừng quên. Hiện tại hắn, tu vi còn phong ấn đang cùng mình giống nhau cảnh giới. Với lại giới vương quyền đều còn không có sử dụng a. Người đáng chết. Vegeta ánh mắt bộc phát nồng đậm chiến ý. Hướng phía vệ tử Thanh vọt lên đến. Trong nháy mắt tiêu thất. Người đâu? Ở nơi nào? Nhìn thấy Vegeta động, Piccolo cùng Gohan nội tâm kêu sợ hãi lên. Nhưng mặc kệ chính mình hai người làm sao đi xem, lại đều không thể nhìn thấy hai người động tác. Tới, Tôn Ngộ Không không có đi trả lời bọn họ lời nói. Chỉ là ngưng trọng mở miệng, nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống đất. Vegeta đã xuất hiện ở vệ tử Thanh trước mặt, càng là không giữ lại chút nào muốn đấm một nhát chết tươi hắn. Vegeta một quyền này không khủng bố. Ngộ Không thấy rõ. Cái kia một đám những nơi đi qua. Toàn bộ không gian đều bóp méo bắt đầu. Cái này nếu là rơi vào hắn thân. Ngộ Không biết. Mình vậy nhịn không được mấy quyền. Đụng. Tại Ngộ Không đều coi là cái này vệ tử Thanh có thể muốn trốn không thoát thời điểm. Vệ tử Thanh lại là mãnh liệt nâng lên tay. Trực tiếp bắt lấy một quyền kia ẩn chứa không khủng bố khí một quyền. Tốc độ ngươi quá chậm. Nếu là chỉ có lời như vậy. Chỉ sợ ngươi muốn chết tại nơi này. Cái gì? Vegeta sắc mặt đại biến. Muốn tránh thoát vệ tử Thanh lui lại. Căn bản không kịp. Vệ tử Thanh đã hung hăng một quyền hướng phía hắn đánh tới. Ầm ầm. Vegeta toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Đụng phải bên ngoài hai dặm một tòa núi nhỏ. Đầy trời cát bụi mà lên. Cả tòa núi trực tiếp sụp đổ. Trong nháy mắt san thành bình địa. Quy Tiên đảo trùng điệp chúng nhân phản ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ đầu đã không cách nào phản ứng. Nhanh 30.000 sức chiến đấu. Trực tiếp bị vệ tử Thanh một quyền hất ra. Hắn có còn hay không là người? Tốt, thật mạnh, cái này thúc thúc thật mạnh. Son Gohan ánh mắt tản ra sùng kính thần sắc. Cái này thúc thúc vậy mà một quyền để người này bị thương nặng. Quá lợi hại, đối mặt Son Gohan sùng bái. Tôn Ngộ Không lại là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thấy rõ. Tại vừa mới trong nháy mắt đó. Vệ tử Thanh giải khai mình phong ấn thực lực. Tướng mình tu vi đều bộc phát ra. Nếu không là hắn. Vậy ngăn cản không nổi. Vệ tử Thanh. Một trận tiếng gầm gừ tức giận tại cái kia đất cát phế tích truyền đến. Vegeta từ cái kia phế tích vọt ra đứng tại cái kia hư không? Giờ phút này hắn chật vật không? Ánh mắt huyết hồng, thân quần áo sớm đã tổn hại không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt không? Khóe miệng càng tràn đầy máu tươi. Vệ tử Thanh không nhìn Vegeta phẫn nộ. Vẫn như cũ nhàn nhạt đứng tại chỗ. Bình tĩnh nhìn xem hắn. Vegeta xác thực rất mạnh. Mình mặc dù tận lực áp chế tu vi. Tướng mình tu vi ép tại xuất khiếu nơi này. Thế nhưng là tại vừa mới hắn lúc công kích đợi. Sức chiến đấu đã triệt để bị mình buông ra. Đạt đến 30.000 lấy nơi này. Mà cái này Vegeta lại còn có thể đứng lên đến. Tuyệt đối là làm chính mình chấn kinh. Bất quá đây có lẽ là người Saiyan thể chất A. Có được kinh khủng lực công kích cùng cường độ thân thể. Càng là thậm chí chỉ cần trải qua một cuộc ác chiến về sau. Thực lực hội càng đánh càng mạnh. Đây là ngươi bức ta. Lúc đầu ta còn không muốn hủy cái này địa cầu. Nhưng ngươi để cho ta thay đổi chủ ý. Mặc dù bây giờ là ban ngày. Ánh trăng đối ta hiệu quả không phải rất mạnh. Nhưng dạng này. Đủ để. Vegeta giữ tợn nhìn xem vệ tử Thanh. Nghe nói như thế. Vệ tử Thanh ánh mắt lập tức đọng lại. Nhưng không có đi ngăn cản. Hắn biết Vegeta muốn làm gì. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ có dạng này, hắn có thể thỏa thích công kích. Cái này Vegeta mới không hội không cẩn thận bị mình đánh chết. Cho nên,